Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1018. Dù sao cô cũng không có ý định thương lượng với anh ta. Chấm. Trở về tôi sẽ nói với cậu mợ. Anh có gì muốn nói thì nói với cậu mợ vậy. Tôi không rảnh tiếp tục ở đây nữa. Hứa Trúc Linh nói xong lập tức quay người đi, nhưng ngay sau đó bộ dạng của Phó Minh Tước đột nhiên lung lay sắp đổ. Anh ta không chống đỡ được liền ngã phịch một cái. Hứa Trúc Linh giật mình quay lại nhìn thì thấy cả khuôn mặt của Phó Minh Tước chuyển sang trắng bệch. Đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc. Anh sao vậy? Cô đỡ tôi lên giường là được. Phó Minh Tước thều thào từng chữ một cách khó khăn. Tôi đi gọi bác sĩ. Hứa Trúc Linh toan đi thì bị Phó Minh Tước níu lại. Không cần đâu. Tôi chỉ là mất máu quá nhiều nên bị choáng váng chút thôi. Chút thôi. Anh xem bộ dạng bây giờ của anh đi. Không gọi bác sĩ làm sao được. Hứa Trúc Linh tức giận nói. Không cần. Nếu Minh Diệp nhìn thấy bác sĩ, con bé sẽ rất lo lắng. Còn nữa. Phó Minh Tước nhướng nhướng mày nhìn cô. Nói. Cô đang lo lắng cho tôi à? Không phải cô rất hận tôi ư? Chuyện nào ra chuyện đấy? Tôi cũng không thể trơ mắt đứng nhìn anh xảy ra chuyện ở trước mặt tôi. Thật sự không cần gọi bác sĩ đâu. Tôi đồng ý với cô. Không cần phải làm to chuyện lên đâu. Phó Minh Tước, logic của anh là thế nào vậy? Lấy sức khỏe tính mạng ra để giao dịch với tôi. Hứa Trúc Linh mở to mắt. Ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Đúng vậy. Lấy cái này ra giao dịch với cô. Ý của cô thế nào? Tôi. Hứa Trúc Linh ngẩn người không nói ra lời. Cô nên đồng ý nhưng lại có chút do dự. Thắc mắc. Ai lại dùng tính mạng ra làm trò cười chứ? Hứa Trúc Linh từ bên giường đứng dậy. Bàn tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm. Móng tay đều khảm vào trong da thịt. Vì sao đứa con của cô lại chết? Ít nhiều cũng liên quan đến anh ta. Nếu như không phải anh ta tiết lộ tin tức cho Lucia, làm sao cô ta có thể hành động vào giờ phút quan trọng như sắp sinh? Anh ta luôn miệng nói sẽ không thương tổn đến mình, sẽ bảo vệ cho cô. Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là một trò đùa. Nếu như không phải vì Minh Diệp, cô sẽ không bước chân vào nơi này nửa bước. Cuối cùng cô không nói gì. Quay người rời đi, Phó Minh Tước muốn chạy ra ngoài đuổi theo. Nhưng toàn thân không hề có chút sức lực nào. Cơ thể anh ta thực sự quá yếu. Nhiệm vụ lần này, suýt chút nữa đã lấy đi nửa cái mạng của anh ta. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của cô càng ngày càng xa. Anh ta yếu ớt nằm ở trên giường. Buổi sáng người giúp việc đã đến đây chăm sóc cho anh ta. Chấm. Hứa Trúc Linh đâu? Cô Linh mang theo cô nhỏ ra ngoài đi mua đồ. Trong thời gian ngắn sẽ khó mà quay về. Một lát nữa bác sĩ sẽ tới. Anh đợi thêm một chút. Phó Minh Tước nghe thấy vậy. Còn người trong nháy mắt sáng lên phút chốc. Anh ta kích động nắm lấy tay của người giúp việc. Cô nói cái gì? Bác sĩ. Một lát nữa bác sĩ lại tới. Anh ráng đợi thêm một chút. Người giúp việc không biết mình nói sai ở chỗ nào. Run lẩy bẩy, Phó Minh Tước khó có thể diễn tả được tâm trạng của mình vào lúc này. Lập tức cảm thấy toàn thân đều đau đớn. Cách chương.